Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3775, đỉnh cấp cuộc chiến. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Tôn, Thánh Vực tự mình hạ lệnh, ngươi thật muốn kháng chỉ hay sao? Thái Bình Thiên Tôn quát lạnh, ít có người biết Vân Vương Phủ chủ một cái khác phong hào, nhưng hắn là cao quý tổng minh chủ, tự nhiên biết. Chính là Quỷ Tôn, Vân Vương Phủ chủ ngước mắt, hai con ngươi ở trong đồng dạng có bát quái hiển hiện. Hắn nhìn chằm chằm Thái Bình Thiên Tôn xem trong chốc lát, cuối cùng nói. Lập tức lăn, chờ ép bản tôn giết ngươi. Nghe thấy lời ấy, vô số người truyền ra tiếng kinh hô. Vân Vương Phủ chủ, bá đạo như vậy sao? Thái Bình Thiên Tôn lộ ra một vệt chấn nộ. Lại không nói ngươi có phải hay không bổn minh đối thủ. Chính là bổn minh thật thua ở trong tay của ngươi. Ngươi còn dám động bổn minh. Bản tôn cho tới bây giờ không nói nhảm. Ngươi nếu không phải tinh không liên minh tại thượng đẳng tinh vực tổng minh chủ, giờ phút này đã chết. Vân Vương Phủ chủ chậm rãi nói, thanh âm của hắn nghe rất bình thản, cũng rất bình tĩnh, nhưng chính là có loại cảm giác quỷ dị, giống như là muốn hóa thành tiếng gầm, đem tâm thần của người ta cho thu nhập trong đó một dạng. Yêu Long Cổ Đế tái hiện, thiên địa cự chấn, đây là tinh không liên minh đệ nhất đại địch, so yêu ma nhất tộc đều vẫn còn thắng chi, không giết hắn. Thánh chủ quyết không bỏ qua. Thái Bình Thiên Tôn quát, thánh chủ chỉ có một cái kia chính là Yêu Long Cổ Đế, trừ cái đó ra, bất kỳ người nào cũng không xứng. Vân Vương Phủ chủ đạo, Quỷ Tôn, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. Thái Bình Thiên Tôn càng thêm phẫn nộ, Yêu Long Cổ Đế cùng thánh chủ ở giữa, chỉ có thể có một người sinh tồn, ngay lập tức thế cục ngươi phải tất yếu phân rõ ràng, thánh chủ trưởng thiên. Hắn Tô Hàn mới tu vi bực nào? Không quan trọng một cái thần linh cảnh mà thôi. Người cảm thấy hắn có sức mạnh có thể cùng thánh chủ chống lại. Vân Vương Phủ nội tình hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng thánh chủ thần uy một khi buông xuống. Đừng nói Vân Vương Phủ, hơn phân nửa thượng đẳng tinh vực đều muốn hủy diệt. Soạt, Vân Vương Phủ chủ hai tay vung lên. Hắn sau lưng to lớn bát quái cấp tốc xoay tròn. Phảng phất là vòng xoáy một dạng. Cuối cùng hóa thành tay cỡ bàn tay, phiêu phù ở Vân Vương Phủ chủ trước mặt. Người muốn làm gì? Nhìn thấy một màn này, Thái Bình Thiên Tôn mí mắt kinh hoàng. Quỷ Tôn, bổn minh đây là tại vì muốn tốt cho ngươi, đừng đi ngõ khác đường, đem chọn cái Vân Vương Phủ đều bồi đi vào a, một lần cuối cùng. Vân Vương Phủ chủ tay trái vung lên, tay phải nắm lấy cái kia hắc bạch bát quái. Người đến cùng là lăn, vẫn là không lăn, Vân Vương Phủ không phải muốn tìm chết. Bổn minh cũng không giúp được các ngươi. Thái Bình Thiên Tôn biết được Vân Vương Phủ chủ đã quyết tâm, căn bản cũng không có thuyết phục cần thiết, quát lạnh bên trong, một mảnh to lớn màn nước màn lăng không mà hiện. Cái kia màn nước màn phía dưới, chính là một cái hồ nước, nhưng hồ này cực kỳ đặc thù, thế mà toàn bộ đều là do hỏa diễm tạo thành. Một phương băng hàn, một phương nóng bỏng, giữa hai bên hư không đã hoàn toàn biến mất, thoạt nhìn đều không có muốn khôi phục bộ dáng. Băng hỏa chi vực, chính là Thái Bình Thiên Tôn thế giới quy tắc. Dương tinh không đại trận, phong tỏa Vân Vương Phủ vực, hết thảy sinh linh, toàn bộ đổ diệt. Thái Bình Thiên Tôn mở miệng lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hai tên thất tinh cổ thần cảnh phó minh chủ lập tức gật đầu. Có tinh thạch phù hiện ở trong tay, lại một lần nữa dứt lời màn sáng. Muốn đem Vân Vương Phủ cho toàn bộ bao trùm. Khác biệt chính là... Lần này màn ánh sáng bên trong, có 10 viên sao trời tồn tại. Này 10 viên sao trời, tại to lớn như vậy màn sáng bên trong, lập lòe chói mắt ánh sáng, lộ ra phá lệ chói mắt. Oanh, tiếng nổ vang rền bỗng nhiên truyền ra, chưa kịp cái kia màn sáng đem Vân Vương Phủ vực bao trùm, liền có một cây đáng sợ trường thương, bỗng nhiên theo mặt đất bay lên, xuyên thẳng màn sáng. Thanh trường thương kia cũng không phải là thực chất, mà là hư ảo. Toàn thân lôi điện phun trào, truyền lại thao tiếng sét đánh. Hắn chẳng qua là chớp mắt, liền ầm ầm xông đánh vào màn sáng phía trên. Cái kia màn sáng chấn động, cũng không tiêu tán, nhưng trên đó lại là có 3 cái sao trời. Tại đây một cái chớp mắt chấn động tan biến. Lôi đình cổ thần, hai vị kia phó minh chủ xem hướng phía dưới, nhưng thấy một người đàn ông tuổi trung niên đang đứng ở nơi đó, toàn thân đều quay quanh tại lôi đình ở trong. A. Không chờ bọn họ phản ứng, một đầu to lớn bàn chân bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng đạp tại màn sáng phía trên. lại có ba cái sao trời băng diệt. Cự linh cổ thần, hai người cắn hàm răng. Cự linh cổ thần cũng không phải nhân tộc, chính là cự linh nhất tộc. Mặc dù so ra kém thái thản tộc cùng cự nhân tộc, nhưng ba cái có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là thân ảnh càng lớn, thực lực càng mạnh. Thời khắc này cự linh cổ thần chỉ tăng dài đến ngàn trượng cao, rõ ràng cũng không phải là toàn lực ma lang. Có thể cho dù là dạng này, vẫn như cũ có ba cái sao trời, bị hắn sinh sinh đạp diệt. Mà tại cự linh cổ thần về sau, một đạo kiếm mang, một đạo đao mang, đồng thời theo Vân Vương phủ hai cái hướng đi oanh kích tới. Kiếm mang nhanh nhất, đầu tiên chạm tại màn sáng phía trên, khiến cho cái kia màn sáng bên trên 10 viên sao trời, chỉ còn lại có một viên. Đáng chết, hai vị kia phó minh chủ sắc mặt kịch biến, nhìn cuối cùng buông xuống đao mang, đều là lộ ra vẻ phẫn nộ. Vân Vương phủ bốn vị điện chủ, rõ ràng đều là thất tinh cổ thần cảnh, trong lòng bọn họ gào thét, giận không kềm được. Cổ thần cảnh đại năng, thu liễm khí tức, tính cả làm cổ thần cảnh cường giả đều không thể phát giác được tu vi của bọn hắn, chớ nói chi là Vân Vương phủ bốn vị điện chủ, hắn che giấu trình độ, chỉ ở Vân Vương phủ chủ phía dưới, cơ hồ rất ít hiện thân. Nguyên bản tại tinh không liên minh suy đoán, lôi đình cổ thần bốn người, ngũ tinh cổ thần cảnh tu vi xem như đỉnh tiêm, lại không nghĩ rằng, thế mà giống như bọn hắn, đều là thất tinh. Vẻn vẹn từ một điểm này, cũng đủ để nhìn ra tinh không liên minh nội tình chi yếu. Cho dù là Thái Bình Thiên Tôn có thể cùng Vân Vương phủ chủ cân bằng, có thể Vân Vương phủ bốn vị điện chủ, cũng có thể đem tinh không liên minh hai vị này phó minh chủ cho trấn áp. Chớ nói chi là, cái kia mặt ngoài phía dưới, chỉ sợ còn có những cường giả khác tồn tại. Thánh huyết diệt, chủ tinh tăng, hai vị phó minh chủ, một lão giả, một tên lão ẩu. Lão giả kia hét to bên trong, xuất ra một giọt máu. Huyết dịch này vàng óng, trên đó uy áp khiến cho mọi người thấy tim đập nhanh, cho dù là cái kia đang ở buông xuống đao mang, đều hơi dừng lại một chút. Đây là thánh huyết, thánh nhân bản mệnh kim huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh huyết nổ tung, hóa thành thao thiên màu vàng kim sương máu, rơi vào màn sáng bên trong, thế mà lệnh cái kia màn sáng, lại tăng trăm viên sao trời. Oanh, cũng trùng hợp giờ phút này, đao mang rơi vào màn sáng phía trên. Mặc dù đồng dạng có ba cái sao trời tan biến, nhưng này màn sáng lại là liền chấn động cũng không từng chấn động, trực tiếp đem Vân Vương phủ tổng bộ trùng lên trong đó. Người Vân Vương phủ có nội tình, ta tinh không liên minh có thủ đoạn. Bổn minh cũng là muốn nhìn, đến cùng ai mạnh hơn. Thái Bình Thiên Tôn lộ ra cười lạnh, yêu, vào thời khắc này, một tiếng to lớn hí lên đột nhiên vang vọng. Nhưng thấy một đạo thất thải thần quang, từ Vân Vương phủ ở trong bắn ra, cùng màn sáng tiếp xúc thời điểm, thế mà trực tiếp đem màn sáng cho xỏ xuyên qua. Phanh phanh phanh phanh, không biết bao nhiêu sao trời, tại đây một cái chớp mắt vang trầm sụp đổ. Cái kia thất thải thần quang giống như là sắc bén trường đao, đem màn sáng cho mạnh mẽ cắt ra. Cái kia trăm viên sao trời, tại trong nháy mắt, chỉ còn lại có không đến 10 viên. Thất thải thần loan, tinh không liên minh tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bao quát Thái Bình Thiên Tôn cùng hai vị kia phó minh chủ ở bên trong. Bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, này thất thải thần loan chân chính lực lượng, thế mà có thể so với đỉnh cấp cổ thần cảnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.